Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 507, chương 500, xui xẻo Kiritani. Ngày thứ hai, đã đánh xong thi đấu quân viễn trinh thanh tĩnh lại. Bọn họ có đã đi ra ngoài đi dạo tìm kiếm hái gió linh cảm. Mà sở dĩ Bayodawin cầm đầu Kiritani đám người. Nhưng là tụ hội ở khách sạn một căn phòng hội nghị bên trong. Lúc này bọn họ chính quay chung quanh một cái truyền phát tin DVD màn hình. Thỉnh thoảng đối với bên trong ghi chép xuống thi đấu tình hình. Tiến hành thảo luận, đang nhìn đến Akusu tiến vào thứ bảy cảm giác trạng thái. Cũng kết hợp dùng ra cấp 2 đoạn quang kích cầu thời điểm. Bayodawin con mắt hơi lóe lên một cái. So với hắn dự đoán còn nhanh hơn. Hơn nữa nhìn cuối cùng cái kia mấy cầu dáng dấp. Tựa hồ cách nghe đồn bên trong thứ 8 cảm giác cũng sẽ không quá xa xôi. Quyết định ban đầu không có sai. Như vậy suy nghĩ, Bayodawin lại lưu ý một hồi trong màn ảnh Tezuka. Sau đó quay đầu nhìn về phía vẫn đứng ở Mitsuya Akuto bên cạnh Yukimura. Nghe ngươi mới vừa nói, người này đã xác định đi nước Đức là chứ? Tiếng nói của hắn trầm thấp. Một luồng không uy mà nộ khí thế từ trong thân thể tái hiện ra. Yukimura nghe vậy, con mắt màu tím lóe lên thước, sau đó khe khẽ gật đầu. Nhất thời, phòng hội nghị này bên trong những người khác trên mặt đều lộ ra một cái lạnh lùng nụ cười. Đối với Tezuka lựa chọn bọn họ sẽ không can dự. Thế nhưng nếu như sau đó lại ở trên sân thi đấu đụng với, bọn họ cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Uesugi người này, vẫn là quá nhẹ dạ. Bayodawin tầng tầng hừ một tiếng. Sau đó không tiếp tục để ý chuyện này. Lấy hắn bá đạo tính cách. Tuy rằng đối với chuyện này tương đương khó chịu. Thế nhưng nếu trước là Uesugi yêu xử lý. Đồng thời có Akusu cái này sức chiến đấu. Hắn cũng sẽ không lại đi truy cứu nhiều như vậy. Cùng dãy trên ghế salon Kiritani hơi thay đổi sắc mặt hóa. Thời gian qua đi mấy tháng, khi hắn lần thứ hai nghe được cái này tên quen thuộc, trong lòng vẫn là không khỏi hơi vừa kéo. Có điều lão đại thái độ này, hắn đăm chiêu liếc xéo một chút Bayodawin Huo'u. Hắn mặc dù biết Uesugi yêu cùng Bayodawin có không sai quan hệ, nhưng không nghĩ tới lão đại nói tới đối phương ngữ khí cũng không giống như là đối xử một cái hậu bối. Có điều hắn cũng không biết trước ở sau núi lên phát sinh các loại sự tình. Tự nhiên cũng sẽ không lý giải Bayodawin đối xử Uesugi yêu là thế nào một cái thái độ. Kiritani lắc đầu một cái. Không đi lại muốn những thứ này. Tiếp theo tiếp tục mang theo một bộ thong dong nụ cười. Xem ra DVD bên trong video. Hắn hơi đong đưa áo khoác cổ áo nơi. Có một viên no, 6 huy chương. Dạng người rực rỡ, lần trước thanh tẩy chiến bên trong, hắn cuối cùng từ Omagari Ryuji trong tay đưa cái này trước khi thi vị trí cho nắm đi. Tuy rằng không so với trước no, 4, thế nhưng quyền lên tiếng cũng là tăng cao một đoạn dài. DVD bên trong video rất nhanh liền đi tới Uesugi yêu đánh với Ikaizen Ryoma. Đối với này, Bayodawin Huo'u khóe miệng xẹt qua một vệt châm chọc nụ cười. Không qua ánh mắt nhưng là trở nên càng thêm nghiêm túc lên. Hắn châm chọc là bởi vì hắn đối với Sai Sun trường này hảo cảm rơi xuống thấp nhất. Hắn nghiêm túc nhưng là bởi vì hắn cũng rất muốn nhìn một chút cùng hắn lúc đối chiến so với Uesugi yêu sẽ có biến hóa gì đó. 1-0, 2-0, ngoặc kép, làm trong phòng mọi người thấy phía trước hai hiệp đều hiện ra nghiêng về một bên tình cảnh thời điểm. Trên mặt không khỏi đều lộ ra vẻ thất vọng. Bất quá bọn hắn ngẫm lại cũng là. Lấy đối phương năm nhất trình độ. Làm sao có thể so với được với rất sớm đã là bọn họ U17 trong trại huấn luyện no. 4 Uesugi yêu. Hai tay ôm ngực. Đứng ở đoàn người phía sau Yukimura cười cợt. Không nói gì. Hiện tại đám này học sinh cấp 3 nhóm quá ngạo. Hiện tại Nhật Bản trong nước. Dù cho là giới trung học năm 1,2. Nhưng cũng là có không ít phi thường mạnh mẽ tuyển thủ. Làm thi đấu tiến vào hiệp thứ 3 sau đó. Ikaizen Ryoma thể hiện ra thiên y vô phùng cực hạn hào quang thời. vừa bắt đầu loại kia nghị luận cùng trào phúng từ từ nhỏ xuống. Bayodawin vẫn quan sát Uesugi Yu bày ra các loại, mà Kiritani bọn họ nhưng là biểu hiện nghiêm túc. Trong lòng đã không có một chút nào khinh thường Ikaizen Ryoma tâm tư. Ở loại kia ánh sáng lóa mắt sáng dưới, không cẩn thận chỉ sợ cũng sẽ bị rơi vào. Toàn bộ bên trong phòng họp từ từ trở nên yên tĩnh. Mà ở ngoài cửa không người chú ý địa phương, một cái thân hình tiêu sái, có một đầu màu xanh sẫm tóc ngắn tuấn lãng thiếu niên chính dựa ở trên vách tường. Trong tay hắn nắm bắt một cái màu da cam cây quýt. Nhồi bóng, hiện tại Nhật Bản đội, đã cho là mình có thể xưng bá thế giới sao? Ikaizen Ryoga khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. Có điều cái này mỉm cười nhưng là mang theo tùm hàn ý. Tiểu bất điểm, liền để cho ta tới nói cho bọn họ biết. Cái gì gọi là còn kém xa đi. Đùng, hắn đem giữa không trung cây quýt vừa thu lại. Sau đó phóng tới trong miệng nhẹ nhàng cắn xuống một cái. Cùng ngày sau bữa cơm chiều, mới vào đêm, Bayodawin đoàn người liền đồng thời đi tới này tòa đại lâu mái nhà sân tennis. Cái này có thể xưng tụng là tennis hội quán khách sạn đúng là bọn họ cố ý chọn. Mặt trên sân bãi thiết bị tê toán, có thể rất thuận tiện cung bọn họ bình thường huấn luyện dùng. Nhưng mà lần này, một đạo khác bóng người rất sớm chờ đợi ở nơi này. Bayodawin bước chân dừng lại. Hắn nhìn cái kia đứng ở trên sân bóng kiên cường bóng người. Trong mắt mang theo một vệt cảnh giác tâm ý. Ta gọi Ikaizen Ryoga. Ryoga hơi nhếch miệng, khóe miệng tao nhã làm nổi lên một cái độ cong. Ánh mắt của hắn đảo qua Viễn Trinh đội một đám đội viên. Cuối cùng rơi vào Bayodawin bên cạnh Kiritani trên người. Như thế nào? Muốn cùng ta đến đánh nhau một trận sao? Kiritani trên mặt tức giận dâng lên. Hoàn toàn không biết này cái nào đột nhiên nhô ra nhân vật. Lại dám trực tiếp chặn ở trước mặt bọn họ. Còn tuyên bố muốn khiêu chiến hắn. Này, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hiện tại mời cho ta rời đi nơi này. Há, đây chính là Nhật Bản đội khí lượng sao? Ikaizen Ryoga nhìn tiến lên một bước Kiritani. Tự hồ dự liệu được hắn sẽ có phản ứng như thế này. Ánh mắt chớp qua một tia châm chọc. Không chút hoang mang nói rằng. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kiritani một hơi bị chặn ở cuống họng bên trong. Hắn càng phát giác người này chính là đến khiêu khích. Hắn đầu tiên là liếc mắt nhìn Bayodawin. Phát hiện đối phương tự hồ đang suy nghĩ cái gì. Trong lòng cũng không do dự nữa. Trực tiếp cầm chính mình vợt bóng đi tới. Nếu ngươi muốn mở mang kiến thức một chút lửa giận của ta. Tốt lắm, ta liền đến thỏa mãn ngươi. Kiritani từ Ikaizen Ryoga bên cạnh đi qua. Khi hắn đi tới sân bóng đối diện thời điểm. Mặt khác một chiếc đánh ánh sáng. Chỉ, cảm ứng đèn đột nhiên sáng lên. Hai người ở sân bóng hai bên đứng lại. Càng trực tiếp liền muốn bắt đầu đánh nhau một trận. Lão đại, tốt như vậy sao? Đúc ở Bayodawin bên tai nhỏ giọng hỏi. Hiện tại này đột nhiên phát triển ra một màn. Nhưng là có chút ngoài dự liệu của bọn họ. Bọn họ nguyên bản đều muốn tốt. Chỉ chờ ngày mai Uesugi Yu lại đây cùng bọn họ hội hợp. Liền có thể đồng thời về Nhật Bản U17 căn cứ. Không sao, xem trước một chút, Kiritani thực lực của hắn không kém. Bayodawin ánh mắt lấp lóe. Hắn vừa nãy ở Ikaizen Ryoga trên người cảm nhận được một loại có chút quái lạ khí tức. Đương nhiên sẽ không như thế để cho chạy đối phương. Hơn nữa lấy đối phương như thế tự tin tư thế đến xem. Nghĩ đến thực lực cũng là không kém. Đội ngũ bên trong Yukimura có chút ngạc nhiên, bởi vì hắn ở cái này tên là Ikaizen Ryoga thanh niên trên người. Liên tưởng đến một cái khác tương tự bóng người, hơn nữa cũng đều là họ Ikaizen. Chấm ngoặc kép, Yukimura trong lòng tự lẩm bẩm, hy vọng không phải ta suy nghĩ nhiều đi. Kéo nhạt vàng tàn ảnh tennis, từ Kiritani trong tay tự tin đánh ra. Trước giao thủ các quốc gia U17 thời điểm, hắn cũng chưa từng thấy Ikaizen Ryoga bóng người. Rất rõ ràng đối phương nên chỉ là một cái lang thang tuyển thủ. Tuy rằng không biết ai cho niềm tin của ngươi, thế nhưng nếu như ngươi cảm thấy ta là quả hồng nhũn, Đạp đạp đạp, Kiritani trong lòng cười lạnh một tiếng. Thân thể cũng ở Ikaizen Ryoga đánh trả trong nháy mắt. Hướng về tennis điểm đến lao tới mà đi. Ác liệt ngang đánh. Đem tennis tinh chuẩn đánh tới Ikaizen Ryoga gần như góc chết đường biên ngang. Trên mặt hắn lộ ra một vệt cười khẽ. Có điều Kiritani nụ cười trên mặt đều còn chưa kịp thu hồi. Liền nhìn thấy Ikaizen Ryoga bóng người đã sớm chờ đợi ở tennis điểm đến. Làm sao có khả năng? Trong lòng hắn đột nhiên cả kinh. Vừa nãy hắn đều đang không có phát hiện đối phương là làm sao di động qua. Ha, ngươi còn kém xa đây tương đương, xì xì xì tương đương một đoàn mang theo thấu xương hàn ý kim quang. Từ Ikaizen Ryoga trong tay bắn ra. Oanh, vợt bóng vung lên. Một đoàn kim quang ngay ở Kiritani bên chân nổ vang ra đến. Sau một giờ, cái này mái nhà sân bóng đã tràn đầy cái hố. Một cái mồ hôi nhễ nhại bóng người. Có chút vô lực nằm sấp ngã vào trên sân bóng. Mà ở đối diện, Ikaizen Ryoga tự hồ đại khí đều không mang theo thở một hồi. Như cũ ngạo nghễ đứng thẳng. Ánh mắt hắn chuyển động. Nghiêng hướng đội một những người khác nhìn sang. Nhật Bản đội. Còn kém xa đây. Hắn hơi tuét miệng. Gió nhấc lên hắn vạt áo. Một đầu màu xanh sẫm tóc ngắn ở trong trời đêm tùy ý tung bay. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.